Nạp thiếp kỳ y, chương 125, cạm bẫy y. Góc truyện audio.com, Dương Thu Chỉ đột nhiên đại ngộ, có khả năng là vì khi Long Tiên Sinh bị Vu Hãm giết vợ, bị đánh roi mà nên nỗi. Phùng Tiểu Tuyết lắc đầu, không đúng, đánh roi thì đánh vào mông đít hoặc đùi, chẳng đánh được tới chỗ đó đâu. Hơn nữa, các người tra tấn trong nha môn hắn biết, chỗ đó là chỗ chí mệnh, không thể tùy tiện đánh vào đâu. Ngừng một chút, nàng kề tai hắn, thấp giọng nói, tiếp nghe Xuân Nha nói, chỗ đó của Long Tiên Sinh dường như là bị người ta dùng roi đánh. Chỗ nào cũng có vết roi, bị roi đánh, ai mà biến thái dữ vậy, dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục vốn là mệnh căn của y, chẳng lẽ là do bà vợ đã tư bôn với tên thợ mộc kia? Không giống lắm, vợ y muốn tư thông với người ta. Muốn thoát khỏi y lắm cũng bất tất phải dùng phương thức này. Hơn nữa lại dùng roi đánh vào chỗ đó. Thật là hết biết, Dương Thu Chỉ đột nhiên nhớ lại. Thi thể của Đồ Lão Tứ dường như cũng có vết thương do roi đánh ở đùi. Mông đít, và bộ phận sinh dục, chỗ nào cũng đầy vết thương do roi để lại. Hai người bọn họ đúng là khổ mệnh a, Dương Thu Chỉ nghĩ đến Đồ Lão Tứ. Đột nhiên nhớ tới thứ tìm được ở nhà y, tâm niệm chợt động. Dường như bắt được thứ gì, nhưng vẫn mông lung chưa nghĩ ra. Thấy Dương Thu Chỉ ngồi ngẩn ra suy nghĩ, không chịu lên giường, Phùng Tiểu Tuyết cũng để mình trần từ trong mền chui ra. Kéo tay hắn, phu quân, chẳng sao vậy, trời lạnh như vậy mà còn ở đó xem tuyết, mau lên giường đi. Dương Thu Chỉ không chịu đi ngủ, ngược lại mặc y khố trở lại. Nói, Tiểu Tuyết, nàng ngủ trước, lát ta ngủ sau. Dương Thu Chỉ rời khỏi phòng ngủ, đến chỗ để tủ hợp kim, lấy từ trong đó ra món đã thu được ở nhà Đồ Lão Tứ. Đó chính là một áo lót màu đỏ hồng, trên đó có ghi mấy lời từ. Dương Thu Chỉ cẩn thận đọc mấy lời này, nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó nhìn hình vẽ bên dưới. Đó chính là một bức vẽ hình chim nguyên ương đơn lẻ. Ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm, giống như một oán phụ thâm khuê, đang chờ lang quân ở phương xa trở về, khiến người nhìn vô cùng cảm khái. Dương Thu Chỉ lấy từ trong bộ dụng cụ lấy vật chứng của pháp y một ống nhỏ dung dịch axit acetic. Sau khi nhỏ và chờ cho dung dịch tiếp xúc với các dấu tay trên áo lót, hắn lấy một đèn chiếu ánh sáng tím vi hình chiếu lên áo lót. Ngay lập tức, áo lót xuất hiện rất nhiều dấu tay lộn xộn. Dương Thu Chỉ dùng máy chụp ảnh ghi lại các dấu tay này. Quay mặt sau lại cũng chụp y như vậy. Lấy dấu tay đã thu được trên đỉnh bạc và dấu tay trên bàn tay máu ra. Dương Thu Chỉ đối chiếu với dấu tay trên áo lót. Kết quả ngay lập tức làm hắn ngây người. Sao lại có thể như vậy được? Hắn không biết nên vui hay nên buồn đối với phát hiện của mình. Dương Thu Chỉ nghĩ không thông, nhưng hắn còn có một đêm dài để từ từ suy nghĩ. Nằm trên giường thật lâu, Phùng Tiểu Tuyết đã giúp vào lòng hắn ngủ say từ lâu rồi. Nhưng Dương Thu Chỉ vẫn không thể chợp mắt, hắn mở to mắt nhìn cửa sổ bị tuyết trắng phản xạ sáng rực. Suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai nên làm thế nào. O không ô, sáng sớm hôm sau, Dương Thu Chỉ còn chưa dậy. Thì Phùng Tiểu Tuyết đã sai nha hoàn Tiểu Điệp tiến vào báo Tống Tinh cô nương đã đến. Hiện giờ đang chờ hắn, Dương Thu Chỉ rửa ráy xong xuôi ra ngoài. Tống Tinh đã cười hì hì chạy lại nắm tay hắn. Thu Chỉ ca ca, tối qua ngủ có ngon không? Rất ngon, còn muội thì sao? Tống Tinh nhìn phải nhìn trái, rồi bèn lẽn đáp, không ngon, nhớ huynh hoài. Dương Thu Chỉ vuốt mũi nàng. Nhà đầu ngốc, Tống Tình lại hỏi, vậy bức thư bị thiêu hủy đó đã được phục nguyên hay chưa? Vẫn chưa, tối qua ta dùng một thứ thuốc nước tổ truyền ngâm nó rồi. Hiện giờ xem ra có thể đi coi nội dung được, ta vừa định đi xem, thì muội tới, thiệt không, Thu Chỉ ca ca thật lợi hại, muội cũng muốn đi xem, cái đó không được, thứ thuốc nước này có độc, đặc biệt là với con gái. Đến lúc đó cái gương mặt tiểu mỹ nhân của muội trổ hoa. Ta đau lòng lắm đó nha. Mỹ nữ đều rất quan tâm đến dung mạo của mình. Mấy chuyện thế này được nhiên ta tin là có còn hơn là không. Tống Tình co giúp cười lại. miễn cưỡng cười nói, vậy muội ở đây chờ huynh là được rồi. Dương Tu Trì khe khẽ mỉm cười, rời khỏi phòng khách đến phòng có chứa tủ hợp kim, lấy áo lót màu hồng và nén bạc thu được từ người Đồ lão tứ bỏ vào lòng. Ngồi yên một chút, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài phòng khách, quát bảo Tống Tình, đi mau, có chuyện đại sự rồi. Tống Tình giật mình, hỏi, có chuyện gì vậy, ai phi của Hoàng thượng gặp nguy hiểm. Mau đi, chúng ta đến tìm Tống Chi huyện thương lượng. Dương Thu Chỉ kéo Tống Tình chạy vào trong nội nha. Tống Tình khẩn trương đến sắc mặt biến hẳn. Hai người vào nội nha. Tống Chi huyện cùng mọi người đã dậy, đang cùng Tống Vân Nhi nói chuyện ở phòng khách. Tống Chi huyện thấy Dương Thu Trì và Tống Tình tiến vào, vừa định hỏi, thì Dương Thu Trì khoát tay, trước hết cho nha hoàn và người hầu lui ra, cài chặt cửa lại, rồi thấp giọng nói với Tống Chi huyện, bá phụ, không xong rồi, chúng cháu từ phong thư bị thiêu hủy lấy được ở chỗ Đặng Hữu Lộc. Phục nguyên xong, phát hiện đó là một bức thư mưu phản, Dương Thu Trì thở ra vài hơi nặng nhọc, Đặng Hữu Lộc là dư đảng của Kiến Văn. Bọn họ mật mưu bắt cóc Hiền Phi trên đường đi Tô Hàng Dung Hoang, bức bách Hoàng thượng nhượng vị. Lời này nói ra, ba người Tống Chi huyện đều kinh hoàng. Tống Chi huyện là lão thành thận trọng, hỏi, hiền chất, sự tình lớn như vậy, cháu không lầm đó chứ? Dương Thu Trì khẳng định, tuyệt đối không lầm, tiểu chất làm sao đem chuyện của Hoàng thượng ra làm trò cười. Vậy thì làm sao bây giờ? Tống Chi huyện đột nhiên nghe được tin tức này, cuống cuồng không biết làm sao cho ổn, lập tức trở về Ninh Quốc phủ báo cáo cho Cẩm Y về. Ngăn cản chàng âm mưu này, Tống Tình vội vã nói, muội muốn cùng đi với huynh. Tống Vân Nhi cũng nói, muội cũng đi, ca, huynh đi một mình muội không yên tâm. Tống Chi huyện ổn định lại tinh thần, bảo, đây là chuyện đại sự, bá phụ cùng đi với cháu. Để bảo chứng tin tức này có thể bình yên đưa đến Cẩm Y vệ nha môn tại Ninh Quốc phủ. Thứ đại sự mưu phản này nếu như có thể kịp thời tiết lộ, có thể là một chuyện lập đại công. Tống Chi huyện tuy không muốn trang công, nhưng không hy vọng Dương Thu Trì có gì sai sót trong chuyện này. Dù gì đi nữa, Dương Thu Trì là cháu tự nhận của lão, tương lai có thể là con rể, hắn lập công thì bản thân cũng có cái nhờ. Thứ chuyện này không thể nào để sai sót, Tống Chi huyện gọi người chuẩn bị ngựa, Dương Thu Trì chạy trở về nói với Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết là có công vụ khẩn cấp cần đến Ninh Quốc phủ. Cho gọi cân ban trưởng Tùy Long Tử từ cùng Hầu Tiểu Kỳ và bốn cầm y vệ trong vai người hầu cùng đến nội nha. Sau khi ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người nhanh chóng nhảy lên phóng về phía Ninh Quốc phủ. Cạm bẫy, hai. Khoái mã thêm roi, cự ly từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc phủ không xa. Nên đến giữa trưa thì mọi người đã tới nơi. Họ tiến vào thành, đến thẳng nha môn của Cẩm Y vệ. Như Bách Hậu nghe nói có quân vụ khẩn cấp, Tống Tình cùng mọi người khác đương nhiên không thể tham gia nghị loạn. Nên cho thân binh đưa họ đến dịch sở của Cẩm Y vệ nghỉ ngơi. Còn bản thân thì cùng Dương Thu Trì, Tống Chi huyện tiến vào nha môn. Tống Tình cùng mọi người được bố trí ở dịch sở xong, liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi dịch sở nhanh chóng chạy tới nhà học hác. Tống Tình đến cổng sau, gõ cửa, lách người tiến vào, người gác cổng đóng cửa cẩn thận, dẫn Tống Tình đến một gian thư phòng, sau đó đi báo cho Hác Dịch Phong. Một lúc sau, Hác Dịch Phong vén rèm bước vào, hỏi, sao rồi, tình hình thế nào? Tống Tình không hồi đáp. Hỏi ngược lại, mẹ ta ra sao rồi? Hắc Dịch Phong nhíu mày đáp, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cô sẽ không sao cả. Dừng lại một chút, đi lại hỏi, có phải là có tin tình báo gì trọng yếu không? Mau nói, sắc mặt Tống Tình tái mét, đáp, ta có thể báo cho ngươi một tin tức trọng yếu, nhưng ngươi phải hứa là sẽ thả mẹ ta ra, và không làm khó chúng ta nữa. Hắc Dịch Phong cười lạnh, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, cô vốn là con dâu chưa cưới của nhà họ Hắc ta. Cô giúp Hắc gia làm việc đó là chuyện đương nhiên, còn nói điều kiện gì nữa chứ, ngươi ti bỉ, ha ha, Hắc Dịch Phong cười, là ta ti bỉ, chờ chúng ta thành thân rồi,

Hắc Dịch Phong kêu lên, Dương Tu Trì, thủ đoạn của các hạ thật là lợi hại. Hắc Mỗ thật thập phần bội phục, nhưng mà ngươi đừng có quên, Tống Tình chính là cháu ruột của Tống Chi Huyện, mưu phản là đại tội sẽ bị tru diệt cửu tộc. Ha ha, lần này ngươi lôi Tống lão đầu và con gái của lão vào dọ luôn rồi. Công lao của ngươi thật là lớn a, ha ha ha. Tống Chi Huyện lập tức biến sắc, nắm chặt tay con gái nhìn Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi cũng sợ đến tái xám mặt mày. Dương Thu Trì quay sang dịu dàng cầm tay Tống Vân Nhi, lắc lắc đầu an ủi nàng đừng sợ, rồi quay lại đáp, Hắc Dịch Phong, chuyện này không cần ngươi lo. Nếu không phải Vân Nhi nhắc nhở ta còn có xỉ than trên mặt đất ở hiện trường, ta sẽ không phát hiện được Đặng Hữu Lộc chính là hung thủ. Cũng không lần ra được âm mưu động trời này của các ngươi. Hơn nữa, nếu hôm nay không phải Vân Nhi theo dấu Tống Tình, kịp thời thông chi cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không phát hiện bộ mặt thật của hai người. Do đó, Vân Nhi và cha nàng chẳng những không bị liên lụy gì, mà còn lập được công to. Tống Vân Nhi nhẹ đáp, ca ca, nếu chẳng phải huynh nói cho muội biết, muội làm sao lại đi nghi ngờ tỷ tỷ ấy, để rồi lén theo dõi chứ. Nếu không phải huynh, toàn gia của muội nghĩ đến hậu quả sau đó, nàng không khỏi run mình sợ hãi. Tống Chi Huyện cũng cảm kích nhìn Dương Tu Trì. Hắc Dịch Phong hét lên, tên gian tặc Chu Lệ này đại nghịch bất đạo, xoán đoạt ngôi vua, tất sẽ bị trời phạt. Các ngươi trợ trụ vi ngược, giúp cho kẻ ác, nhất định sẽ chịu hậu quả không tốt lành gì. Các ngươi cứ chờ đó mà xem. Như Bách Hộ phất tay, các cẩm y vệ rút ra một cái khăn nhét vào miệng Hắc Dịch Phong, lối hắn ra khỏi phòng. Những cẩm y vệ khác muốn bước lên chói Tống Tình, Như Bách Hộ giơ tay ngăn lại, quay sang nói với Dương Tu Trì, Dương huynh đệ, chuyện của Tống cô nương do huynh đệ quyết định a. Dương Tu Trì gật gật đầu, khẽ nói lời cảm tạ. Như Bách Hộ dẫn cẩm y vệ rời khỏi phòng, bắt đầu cho bắt hết Hắc lão gia tử cùng mọi người của Hắc gia. Long Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ biết người trong nhà họ cần nói chuyện, nên cùng bước ra ngoài chờ. Trong phòng chỉ còn lại Dương Tu Trì, Tống Trị Huyện cùng hai tỷ muội Tống Tình, Tống Vân Nhi, Cách Trương,